Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, tìm đường sống trong cõi chết, ùng ùng, giống như vẫn thạch va chạm, núi lửa bộc phát, sơn băng địa liệt, kinh khủng ba động không ngừng bộc phát, loại này uy thế để cho chúng nhân sợ hết hồn hết vía. Mỗi một quyền mỗi một chiêu, cũng có thể trọng thương bọn họ, chúng nhân trong lòng, không khỏi xuất hiện một loại kính sợ. Ninh Giang nơi bày ra thực lực quá mạnh mẽ, giống như là không thể chiến thắng trẻ tuổi thiên vương một dạng. Đã hơn ngàn chiêu, bọn họ còn là không có phân ra thắng bại, hai người thực lực. Hoàn toàn chính là không phân cao thấp, hơn nữa Ninh Giang quá mạnh mẽ. Hắn càng mạnh, chiến thắng bản thân cũng là càng khó, tất cả mọi người mật thiết chú ý này nhất chiến. Tại kết quả không có ra tới lúc trước. Cũng không ai biết ai có thể thắng. Đột nhiên, Ninh Giang cùng phục chế thể đồng thời dừng lại xuống tới. Bọn họ từng người vận chuyển thôn thiên ma công. Điên cuồng thôn phệ chung quanh thiên địa linh khí. Bổ sung tự thân tiêu hao. Này là lần đầu tiên, Ninh Giang khẽ nói. Này nhất chiến đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn linh khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Còn thừa không có mấy, này tại quá khứ chẳng bao giờ phát sinh qua, hao hết linh khí, cũng không có chiến thắng đối thủ, quả thực không thể tưởng tượng, song phương tại nguyên chỗ dừng lại nửa nén hương thời gian sau. Lần nữa lao ra, bọn họ lòng bàn chân trên mặt hồ một đập mạnh, hồ nước nhất thời nổ tung, nổi lên ngập trời sóng lớn, Ninh Giang cùng phục chế thể liền như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Hung hăng đụng vào nhau, bọn họ bỏ qua kiếm, thuần túy phải dựa vào nhục thân chi lực tiến hành giao phong. Thình thịch thình thịch thình thịch bọn họ từng quyền đụng nhau. Quyền phải thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, quyền trái hàn khí cuồn cuộn, bông tuyết bay múa, nhật nguyệt thần đồng lực lượng, hoàn toàn dung nhập vào đến quyền pháp trong. Loại này quyền pháp, một chiêu là có thể giết chết thập đại địa vũ cảnh. Cường hoành khôn cùng, nhưng là bọn họ đối bính mấy trăm quyền, cũng không có phân ra thắng bại. Bá, hai người thân hình lui về phía sau 10 trượng, xa xa đối lập, giờ này khắc này, hai người quyền đầu trên, toàn bộ cũng máu tươi lâm ly, ở đây dạng va chạm dưới, mạnh như bọn họ thân thể, cũng không chịu nổi, quyền trên huyết nhục đã biến mất, xương cốt lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa bọn họ trên thân thể, cũng xuất hiện từng con huyết tuyến, còn như vậy đánh xuống, bọn họ thân thể cũng muốn hỏng mất, chảm thần đao, đột nhiên, theo Ninh Giang trong mi tâm, một thanh tiểu đao bay ra, đây là Yên Thần Quyết, một môn đỉnh cấp luyện thần phương pháp, suy kéo tiểu đao hoa phá trường không, tốc độ không gì sánh kịp, phục chế thể mặt không đổi sắc, hắn và Ninh Giang ủng có một dạng suy nghĩ. Giống như là một mặt tấm gương một loại, Ninh Giang làm cái gì, hắn cũng làm cái gì, hắn giống như trước thúc dục Yên Thần Quyết, bắn ra một thanh chảm thần đao, hai thanh tiểu đao đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là phía trên bén nhọn ba động, cho dù là thông qua thủy tinh nhìn một màn này rất nhiều võ giả, cũng sinh lòng hoảng sợ, thình thịch va chạm sau khi... Một trận thần thức phong bạo hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Sau một khắc, này thần thức phong bạo lại bị một chút chém phá. Hai cỗ càng hung hiểm hơn ba động, đồng thời theo Ninh Giang cùng phục chế thể mi tâm xuất hiện. So sánh với chảm thần đao mạnh hơn một bậc thí thần kiếm ngưng tụ. Dữ dội lướt mà ra, tiếp xuống, Ninh Giang cùng phục chế thể hoàn toàn cuồng bạo, điên cuồng đối bính, kiếm pháp. Quyền pháp, nguyên thần lực, nhật nguyệt thần đồng, cùng lúc đó, một chỗ khác linh lung tháp, tầng thứ 9 không gian, bị cuồn cuộn hắc ám bao phủ, đây là hai cỗ hắc ám, đến từ chính hai người, một người là Hiên Viên Bỉ Ngạn, một cái tự nhiên là hắn phục chế thể, khụ khụ, Hiên Viên Bỉ Ngạn gào thét ở giữa hộc máu. Hắn bị thương, hơn nữa đả thương không nhẹ. Máu tươi trong lại xen lẫn một chút nội tạng toái phiến. Giống như trước, đối diện phục chế thể đã ở ho ra máu. Không nghĩ tới có một ngày, lại có cùng chính mình chiến đấu. Theo ta mới ra đời tới nay, này còn là lần đầu tiên có người để cho ta bị thương, Hiên Viên Bỉ Ngạn lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn hai mắt càng phát ra đen nhánh, phảng phất thôn phệ hết thảy quang mang, mang đến khôn cùng Hắc Amani, giết hắn lạnh quát một tiếng. Trong bóng tối, đản sinh ra từng cây màu đen gai sắc, như trường thương một loại, hướng phục chế thể đâm tới. Hắc quan, cùng lúc đó, hắn lại thúc giục một môn cường hoành chiêu thức, cuồn cuộn hắc ám áp xúc, như giống như miệng quan tài, muốn đem phục chế thể giam ở bên trong. Nhưng là này phục chế thể, phát động cùng hắn như đúc một dạng chiêu thức, đầu tiên là vô cùng gai sắc, rồi sau đó cũng là một ngụm hắc quan. Phốc suy, Hiên Viên Bỉ Ngạn cùng phục chế thể lại là đồng thời hộc máu. Song song bị thương, Hắc Uyên, Hiên Viên Bỉ Ngạn ánh mắt vừa mở, một đạo đen nhánh vực sâu xuất hiện, này vực sâu giống như là ác ma miệng rộng, từ đó nứt ra, dường như muốn đem một vài thôn phệ, hoặc như là muốn đem hư không cũng cho xé rách, đây tuyệt đối là một môn kinh khủng chiêu thức, Hiên Viên Bỉ Ngạn đã từng lấy một chiêu này, tại ở trên mặt đất tạo thành một cái 10 dặm dài vực sâu, tạo thành kinh khủng phá hư. Hắc Uyên, đối diện phục chế thể phun ra giống như trước hai chữ. Đen nhánh vực sâu hướng phía trước rách đi. Hai người công kích lẫn nhau va chạm mani không có gì quang mang xuất hiện. Hết thảy cũng bị hắc ám nơi thôn phệ. Nhưng là kinh khủng năng lượng ba động. Hướng bốn phía bộc phát. Hai người thân ảnh lại không chịu nổi. Rút lui mấy ngàn trượng. Hắc ám quỷ xúc. Hiên Viên Bỉ Ngạn đem nảy lên gào thét ở giữa máu tươi một ngụm nuốt vào. Lần nữa phát lực, từng con hắc ám cự đại xúc tô quấn quanh lấy mà qua. Phảng phất là theo vực sâu không đáy trong xuất hiện ma quỷ xúc tua. Muốn đem người kéo vào vực sâu, trọn đời không thấy mặt trời. Hiên Viên Bỉ Ngạn bên này, hẳn là đã ở bộc phát kinh thiên đại chiến. Nếu như có thể thấy bên trong tình huống là tốt rồi, Linh Lung Tháp ngoài chúng nhân. Lòng có tiếc nuối, Hiên Viên Bỉ Ngạn có thể ở bước vào tầng thứ 9. Thực lực không cần hoài nghi, nhưng là trước mắt tới nay, đối với hắn thủ đoạn, chúng nhân cũng là không chút hiểu rõ tình hình. Ninh Giang đã lâm vào khổ chiến, 2000 chiêu, lại còn không có phân ra thắng bại, quá thảm thiết. Chiến thắng bản thân. Khó khăn như thế sao? Nhìn Ninh Giang tình huống, tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Giờ phút này Ninh Giang, cả người là máu, cùng phục chế thể đồng thời té trên mặt đất, không nhúc nhích, hai người cũng chiến đấu đến tinh bì lực tẫn. Lúc này đang toàn lực vận chuyển thôn thiên ma công, đem hết khả năng khôi phục. Đây đã là Ninh Giang lần thứ 2 kiệt lực. Dựa theo bây giờ tình huống đến xem, cho dù lần thứ 3, lần thứ tư, cho tới là lần thứ 5 kiệt lực, cũng không nhất định có thể phân ra thắng bại. Ha ha ha, ta minh bạch, bên kia Hiên Viên Bỉ Ngạn, đột nhiên phát ra ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra một chút hiểu ra vẻ. Amani, đột nhiên, hắn thân hình chợt phóng đi, trên người khí thế thẳng tiến không lùi, đập nồi dìm thuyền, quên cả sống chết, chuyến đi này. Là một loại cho dù chết cũng sẽ không tiếc khí thế. Là một loại hoàn toàn vứt bỏ sinh tử kiên quyết. Liền tính phía trước là tử lộ. Hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Cùng ta cùng nhau ngã xuống đi. Hiên Viên Bỉ Ngạn cuồng tiếu. Giờ khắc này lại không muốn sống. Muốn cùng phục chế thể ngọc đá cùng vỡ. Chỉ thấy phục chế thể trong mắt. Đột nhiên lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Sau đó hắn cả người. Ầm ầm nát bấy, quả nhiên, nơi này khảo nghiệm, là muốn người chiến thắng đối với sinh tử sợ hãi. Chiến thắng này một điểm, cũng là chiến thắng bản thân, Hiên Viên Bỉ Ngạn cười ha ha. Đây chính là tìm đường sống trong cõi chết. Ngoặc kép, hết chương.